90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 318, nhìn. Phi cơ, chỉ đạo viên cau mày nói, Tống Khuyết, ngươi cái này không đúng a, đều là định xong, các ngươi muốn nguyện thua cuộc, làm sao còn không tổ chức kỷ luật lên đâu? Quân nhân không có tổ chức kỷ luật tính, vậy có thể là tốt quân nhân sao? Phong Thiếu Vũ một mặt đắc ý nhìn Tống Khuyết, đúng không? Chỉ đạo viên nhìn Tống Khuyết, ý là nhường Tống Khuyết cho một giải thích. Tống Khuyết đứng thẳng nói, chỉ đạo viên, giống như Phong Thiếu Vũ, liền khẳng định không có xem qua sao sao sao, từ nhỏ thì nhìn sao sao sao, sao sao sao, anh hùng nhi nữ nói chiến. Làm lính làm sao có thể chưa có xem qua sao sao sao? Đó là một loại yêu nước giáo dục. Phong Thiếu Vũ nói, người thiếu bêu xấu người. Tống Khuyết nói, nếu ngươi xem qua, thì nên biết, trong đó có một lần đi phục kích địch nhân. Sao sao sao dẫn một nhóm người đi phía sau địch phục kích địch nhân. Vì chiến dịch lấy được thắng lợi đặt quyết định tính cơ sở. Sau khi trở về, hắn chỉ đạo viên, cũng không có nói hắn không phục tòng mệnh lệnh a, còn nói không phục tòng tốt, làm lính sao có thể làm tử tâm nhãn. Phong Thiếu Vũ, ngươi cũng hẳn học, phải học tùy cơ ứng biến, sau này mới có thể thành tựu đại sự. Tống Khuyết chậm giọng vừa nhìn về phía chỉ đạo viên. Chỉ đạo viên, ngài nói có đúng hay không? Làm việc thời điểm, muốn không hạn chế một kiểu. Tuân quy củ nhiều người, nhưng mà thường thường thành đại sự, đều là không tuân quy củ. Phong Thiếu Vũ, ngoặc kép, cho nên ngươi bây giờ là đang hoàn thành cái gì không được nhiệm vụ. Ngươi đến cùng đột phá cái gì hạn chế. Ngươi nên vì bộ đội lập cái gì công lao hiển hách. Ngươi chính là ở cướp lớp chúng ta sân huấn luyện, trưởng lớp, ngoặc kép, Tống Khuyết nói, dĩ nhiên, do điểm tới mặt. Từ chuyện nhỏ mới có thể nhìn một người làm đại sự cái dạng gì. Ta là không vì bộ đội lập được công lao hiển hách. Nhưng mà suy nghĩ một chút đồng học của lớp chúng ta. Cũng sẽ cảm ơn ta. Ngay cả mình mẫu giáo bé tập thể cũng không bảo vệ. Vậy ngươi còn trông cậy vào hắn bảo vệ đại tập thể. Có phải hay không? Cho nên ngươi hoàn toàn không nên tới ngăn cản ta. Hẳn ủng hộ ta mới đúng. Phong Thiếu Vũ, ngoặc kép, hắn nhìn về phía chỉ đạo viên nói, chỉ đạo viên, chính ngài nghe một chút đi, đây rốt cuộc là cái gì oai lý tà thuyết, chỉ đạo viên ha ha liền cười, Tống Khuyết cùng Phong Thiếu Vũ đều là hắn thích vô cùng học sinh, nhưng vẫn là thích Tống Khuyết nhiều một chút, chỉ đạo viên vỗ Phong Thiếu Vũ bả vai nói, thôi, liền vì một cái sân. Nhắc tới sau nhiều oai lý tà thuyết, mọi người liền thông cảm hắn một chút đi, nói không chừng thật có chuyện gì gấp. Tống Khuyết tuét miệng liền cười, cho chỉ đạo viên kính cái lễ, cảm ơn chỉ đạo viên tài bồi. Chỉ đạo viên khoát tay liền đi, người sau khi đi, Phong Thiếu Vũ khí thất khiếu bốc khói nhìn Tống Khuyết, chỉ đạo viên nơi nào tài bồi ngươi, hắn là thiên vị ngươi. Tống Khuyết nhìn bầu trời đêm sao trời, mặt đầy hướng tới, không có nghe hay không? Vương Bát niệm kinh, cái gì cũng không nghe. Bây giờ trong lòng, chỉ mong mỏi sáng sớm ngày mai mau rơi đến tới. Hắn phải đứng ở phía ngoài cùng, Thiếu Cẩn là có thể nhìn thấy hắn. Còn lại, cái gì cũng không nghe. Sao sao sao sao sao sao dương quang nắng yếu đi, gió rét lẫm liệt. Có thể trong sân huấn luyện, nhưng vô cùng rung động, trường quân đội bên kia trong hàng đội huấn luyện, tiếp theo sẽ chờ thi thể năng. Trường y khoa như vậy, các lớp học sinh đều đã xuất động, vòng quanh sân huấn luyện chạy vòng, mấy ngàn người tiếng bước chân, còn có trưởng lớp sao tử thanh âm, từng cái người mặc quân trang thiếu nam thiếu nữ, tạo thành mùa đông trong sáng sớm một đạo đặc thù phong cảnh. Khi hộ lý ban nữ sinh chạy qua hai cái trường học chỗ giáp giới thời điểm, liền nghe đối phương một trận ồn ào náo động, sau đó chính là giáo quan nghiêm khắc sao tử thanh, nhưng mà như vậy vẫn không cách nào trấn áp ở học sinh nam ồn ào lên thanh. Ngược lại đưa tới cười rộ, trung y lớp 1 ở hộ lý ban sau, Vương Minh Hàm chạy ở đội ngũ sau cùng mặt, nghe đối phương tiếng huyên náo, âm thầm bĩu môi, hộ lý ban chính là nhiều nữ sinh mà thôi, cũng không phải là nữ tờ liền đẹp mắt, cũng không biết những nam sinh này gào thét gì, không có kiến thức, dĩ nhiên, nàng ý tưởng không người biết. Bởi vì các bạn học cũng đều vừa chạy một bên xem náo nhiệt đây. Tạ Thuận Ngôn cùng Lý Thiếu Cẩn chạy ở đội ngũ vị trí trước năm. Bọn họ hai cái cũng bài. Tạ Thuận Ngôn hỏi, người nói Tống Khuyết mới vừa ồn ào lên không có. Lý tỏ rõ không cần nghĩ. Không có, Tạ Thuận Ngôn nói, như vậy khẳng định. Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói, khẳng định, coi như thiên tiên ở. Tống Khuyết cũng sẽ không ồn ào lên. Hắn không phải ồn ào lên người. Tạ Thuận Ngôn dùng hơi có vẻ cảnh cáo con mắt nhìn Lý Thiếu Cẩn. Thiếu Cẩn, ta biết Tống Khuyết người rất tốt. Nhưng mà người có phải hay không có lúc cũng qua võ đoán tin tưởng một người a? Người là có cảm tình động vật. Sẽ phải chịu hoàn cảnh ảnh hưởng. Cho nên là sẽ thành. Người không muốn như vậy quyết tuyệt tin tưởng một người a? Lý tỏ rõ nói, ta biết, sau sẽ không có, Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, nàng biết, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố tin tưởng Tống Khuyết. Hết cứu, đang lúc ấy thì, Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu lên nói, cũng không biết có thể hay không nhìn thấy Tống Khuyết. Hắn vừa dứt lời, bọn họ trường học bên này, liền truyền tới nữ sinh ồn ào lên thanh âm. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn toàn bộ đều ngẩng đầu lên. Đi theo ồn ào lên thanh âm tìm phương hướng. Chỉ thấy trong vắt xanh thảm sáng sớm màn trời chung. Có một điều khiển từ xa đồ chơi phi cơ. Đang thấp nằm bò bay. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là phi cơ trên đuôi một cái bước. Phía trên có chữ. Cái khác gia trưởng cũng sẽ tới đón bạn học nghỉ. Mẹ ta không đến. Tiểu Lý Tử ngươi đừng quên nghỉ tới đón ta về nhà. Tiểu Lý Tử, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, như vậy giống như là Tống Khuyết chữ viết a. Tạ Thuận Ngôn nói, Thiếu Cẩn, quen thuộc sao? Trong thao trường ồn ào lên thanh đã đến cực điểm. Ai phi cơ a? Ai, cho mẹ hắn. Tiểu Lý Tử khẳng định không phải mẹ hắn a. Đến cùng có ý gì a? Có người thậm chí đều quên chạy bộ. Đầy thao trường đều ở đây nhìn phi cơ. Chỉ đạo viên ngăn cản cũng không ngăn cản được. Lý Thiếu Cẩn chắc chắn. Chính là Tống Khuyết. Này phi cơ cách nàng cách rất gần. Ngay tại nàng đỉnh đầu quanh quẩn. Nói rõ là Tống Khuyết cố ý. Cho nên Tống Khuyết có thể nhìn thấy hắn. Ngay tại nàng kế cận, Lý Thiếu Cẩn vi khẽ rũ xuống ánh mắt, nhìn về phía đối phương trường học, chỉ thấy vạn xanh trong, thẳng ngay bọn họ trường học, nhất bên ngoài bài, phi thường nổi bật địa phương, một cái cao cái sĩ quan, hắn so với hôm nay dương quang còn tích cực hơn hướng lên. Trong tay hắn phe phẩy khống chế khí, lộ ra một hớp răng trắng nhỏ. Đang cùng nàng vẫy tay, Thiếu Cẩn, chính là Tống Khuyết, mặc dù không nghe được hắn tiếng kêu, nhưng nhìn khẩu hình cùng động tác tay cũng có thể đã nhìn ra. Chính là ở gọi nàng, hay là cao cường như vậy lãng bướng bỉnh, Lý Thiếu Cẩn cưng chiều bật cười, Tạ Thuận Ngôn nói, xem ra là thật quen thuộc, chính là bởi vì Tống Khuyết phất tay. Hắn trên tay khống chế khí ra ánh sáng ở trước mặt mọi người. Các nữ sinh có tiếng thét chói tai. Người nam sinh kia, là người nam sinh kia. Hoa, wow, thật là đẹp trai a. Có phải hay không đang kêu bạn gái hắn a? Ai là bạn gái? Ai là? Các bạn học tìm thanh. Lão sư duy trì kỷ luật thanh âm. Trong thao trường lập tức liền loạn. Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía Tạ Thuận Ngôn nói. Thấy chưa, ta liền nói hắn là sẽ không ồn ào lên. Ừ, Tạ Thuận Ngôn cũng biết. Không phải Lý Thiếu Cẩn tin tưởng Tống Khuyết. Là Lý Thiếu Cẩn hiểu Tống Khuyết. Tống Khuyết là đặc biệt để cho người khác ồn ào lên người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.